Đế Tôn, chương 1115, Chứng Đế Chi Bảo, góc truyện audio.com. Giang Nam đi ở trong thần đình này, đột nhiên, hắn cảm nhận được một loại đế uy khác tương tự vãng sinh thần đế, nhưng hơi có bất đồng, bất quá cổ đế uy này giống như trước mênh mông không giới hạn, làm cho người ta cảm giác bị áp bách vô cùng. Đây là, trong lòng hắn trực nhảy, thất thanh nói, vãng sinh thần đế chứng đế chi bảo. Chỉ có vãng sinh thần đế chứng đế chi bảo mới có thể có uy năng mênh mông như thế tản mát ra một loại đế uy tựa như thần đế. Giang Nam còn nhớ rõ, mình ban đầu thấy địa ngục đệ nhất sát khí chi bảo Sa La Kiếm để lại lạc ấn trong đế chiến chi địa rung động như thế nào, bất quá Sa La Kiếm lưu lại chẳng qua là một đạo lạc ấn, mà hiện tại hắn thấy là thần đế chứng đế chi bảo chân chính. Nếu nói chứng đế chi bảo, là pháp bảo lúc thần đế đột phá thành tựu đế vị, có tính duy nhất, ở lúc thần đế đột phá, chứng đạo thành đế kiện pháp bảo này cùng hắn đột phá, nhận được tẩy lễ trước nay chưa có đế uy, dung nạp đạo tắc toàn thân của thần đế, nhận được thiên đạo vạn giới gia trì, uy năng vô hạn, tương đương với một thần đế khác. Mà sau khi thần đế thành tựu đế vị luyện chế pháp bảo, mặc dù uy lực cũng to đến kinh người, nhưng so sánh với thần đế chứng đế chi bảo thủy chung có thiếu sót kém chứng đế chi bảo. Bất quá thần đế chứng đế chi bảo cực kỳ khó luyện thành, hơn nữa chỉ có ở lúc đột phá đế cảnh mới có cơ hội tăng lên tới chứng đế chi bảo, bởi vì nguyên nhân này, chư thiên vạn giới rất nhiều thần đế cũng không có chứng đế chi bảo lưu truyền tới nay, có chút chứng đế chi bảo cũng thường thường nắm giữ ở trong tay vài thế lực lớn bí ẩn, cực ít xuất hiện. Tình huống của Quang Vũ thần đế thì có chút bất đồng, Quang Vũ thần đế chỉ tu thân thể, không tu pháp bảo, nhục thể của hắn chính là pháp bảo mạnh nhất, thậm chí có người phỏng đoán Quang Vũ thần đế đã đem nhục thể của hắn luyện thành chứng đế chi bảo, chẳng qua là lời đồn đãi này không được chứng thật, người nào cũng không biết thiệt giả. Mà hiện tại, ở trong đế lăng của vãng sinh thần đế, lại còn có thần đế chứng đế chi bảo thật sự ngoài dự liệu của Giang Nam. Hắn men theo cổ đế uy này nhanh chóng về phía trước chạy tới, nhanh chóng xẹt qua tòa thần điện, đột nhiên, từng đợt pháp bảo va chạm hung mãnh cùng tiếng thần thông va chạm truyền đến, kinh người chí cực. Nơi này còn có người, trong lòng Giang Nam ngẩn ra, nhất thời tỉnh ngộ, tất nhiên là đám người chân pháp Phật Đà cùng chân thần thành chủ của Trầm Luân Ma Thành kia giao thủ tranh đoạt thần đế chứng đế chi bảo. Theo đế uy càng ngày càng nặng, Giang Nam cau mày, chỉ thấy ở phía trước hắn, từng mảnh thần điện bị phá hủy, tàn gạch toái ngói, đổ nát thê lương, hỗn độn không chịu nổi. Chân pháp Phật Đà cùng chân thần thành chủ kia căn bản không có thực lực bực này, có thể phá hủy đạo tắc của vãng sinh thần đế ngưng tụ thành thần điện. Chẳng lẽ là Thánh Thiên Đại Tôn gây nên? Nếu như Thánh Thiên Đại Tôn vẫn còn ở nơi này mà nói, chỉ sợ ta cũng vô duyên nhìn thấy vãng sinh thần đế chứng đế chi bảo. Những thần điện này là đạo tắc của vãng sinh thần đế ngưng tụ thành thần đế đạo tắc, đừng nói cường giả như Giang Nam không cách nào phá hủy, thậm chí ngay cả tham ngộ đạo tắc cũng không có khả năng. Coi như là thần chủ ở trạng thái toàn thịnh cũng chưa chắc có thể dung chuyển thần đế đạo tắc. Góc truyện audio.com, nhưng mà thần tôn nói không chừng có thể làm được, bất quá cũng chỉ là nói không chừng mà thôi, trước mắt Giang Nam đối với chiến lực của thần tôn cũng chưa kiến thức, chỉ là kiến thức qua vài món thần tôn chi bảo mà thôi. Theo hắn biết nơi này trừ mấy người bọn họ ra, liền chỉ có Thánh Thiên Đại Tôn, vì vậy Giang Nam mới suy đoán Thánh Thiên Đại Tôn có thể trở lại nơi đây cố gắng đem chứng đế chi bảo này lấy đi. Bất quá, đợi đi tới nơi giao thủ, hắn không khỏi ngẩn ra, chỉ thấy đang giao thủ căn bản không phải Thánh Thiên Đại Tôn, mà là đám chân pháp Phật Đà Thao Hộc Tôn giả đang cùng chân thần thành chủ kia chém giết đến long trời lở đất. Chân thần thành chủ kia hiển nhiên bị cổ vương thần chủ đánh trọng thương, tu vi thực lực không có khôi phục toàn bộ, nhưng mà cũng khôi phục thất thất bát bát, thực lực không phải chuyện đùa, đem 5 người chân pháp Phật Đà giết đến rơi vào hạ phong. Thần ma bị lưu vong ở trong vũ trụ hư không không có linh khí chống đỡ, sau khi bị thương rất khó phục hồi như cũ, nhưng mà Thánh Thiên Đại Tôn có thủ đoạn trộm lấy linh khí thần giới, hiển nhiên chân thần thành chủ kia nhận được qua Thánh Thiên Đại Tôn ban thưởng, có thật nhiều linh dịch. Giang Nam về phía trước nhìn lại, thủy chung không có tìm được tung tích của Thánh Thiên Đại Tôn, để cho hắn không khỏi dị thường buồn bực. Không phải là Thánh Thiên Đại Tôn, như vậy là ai tới đây, đánh nát đạo tắc của vãng sinh thần đế. Đó là, thân thể hắn chấn động, vẻ mặt không khỏi dại ra, chỉ thấy phía trước hắn, một hồng trung đại khí phong cách cổ xưa toái đầy đất, rách thành mảnh nhỏ to to nhỏ nhỏ, chính là những mảnh nhỏ này, truyền ra đế uy ngập trời. Vô số mảnh nhỏ thần trung đang không ngừng chấn động, cố gắng phục hồi như cũ, nhưng mà thủy trung không cách nào tụ tập lại, phảng phất bị một loại lực lượng vô hình ngăn cách mảnh nhỏ thần trung liên lạc. Chứng đế chi bảo của vãng sinh thần đế, bị đánh nát. Trong lòng Giang Nam rung động vạn phần, thất thanh nói. Ai làm, cái vấn đề này, dĩ nhiên không có người có thể trả lời, chỉ có mảnh nhỏ chứng đế chi bảo kia nằm ở nơi đó, vô thanh vô tức tựa hồ chứng kiến một chuyện cũ không muốn người biết, một chuyện cũ kinh tâm động phách. Chẳng lẽ là cổ tiên làm loạn kia, Trong đầu Giang Nam không khỏi hiện ra thân ảnh thiếu niên áo vàng, thầm nghĩ. Xem tại Chuân Phao, VN, hắn ngay cả La Thiên cũng có thể đánh nát, ngay cả thiên đạo của chư thiên vạn giới cũng bị hắn đánh cho hỏng mất tan rã, cơ hồ chôn vùi chư thiên vạn giới, có thể là hắn trong lúc vô tình giết tới đây, lực lượng liên lụy, dưới vô tâm đánh nát chứng đế chi bảo của vãng sinh thần đế, đoạn tuyệt hy vọng phục sinh của vãng sinh thần đế. Thủ đoạn sống lại của vãng sinh thần đế không chỉ là dựa vào vạn dân kính ngưỡng cúng bái, hắn giống như trước còn có một loại thủ đoạn khác, đó chính là chứng đế chi bảo của hắn. Chứng đế chi bảo tương đương với một vãng sinh thần đế khác, vãng sinh thần đế đem chứng đế chi bảo của mình cũng chôn cất vào trong mộ, rất rõ ràng là tính toán để cho pháp bảo của mình tránh thoát trận diệt thế đại kiếp kia, đợi sau khi đại kiếp chứng đế chi bảo của mình từ trong mộ bay ra, tiếng chuông chấn động thiên hạ, để cho sinh linh thời đại mới cúng bái mình, tỉnh lại trí nhớ của thế hệ trước may mắn còn sống sót, sau đó đem mình từ trong tử vong gọi ra, trở lại nhân gian. Cách chương.